hết sức muốn yêu thương và cưng chiều cô giống như khi còn đi học, kéo cô đến tiếp tục hôn cô. Suy nghĩ về những hình ảnh hạnh phúc trong hiện tại, cõi lòng càng thêm vui mừng, ấm áp. Lăng Bắc Sam liếc nhìn anh một cái, lại lật quyển sách kia ra, đọc sơ những nội dung bên trong. Thật đúng là nội dung cấm trẻ em dưới tuổi vị thành niên đọc, nhưng tìm lại cũng có chút kiến thức về sức khỏe. Lúc đó, bọn họ đã đến bệnh viện quân y, trung tá Lăng mặc một bộ đồ không quân màu xanh, nhảy xuống xe, đi tới tay lái phụ, mở cửa xe cho cô. Lúc cô xuống xe, anh còn đỡ cô xuống. Lăng Bắc Sam cảm động quệt miệng, vui mừng vì anh đã chăm sóc cô. Cố Diệp Thần, ở đó có bán thức ăn sáng, anh đi mua chút để ăn đi. Lăng Bắc Sam chỉ vào con hẻm nhỏ gần bệnh viện có bán thức ăn sáng, lên tiếng nói. Anh không đói bụng. Cảm động vì cô tỉ mỉ chăm sóc anh, trong lòng Cố Diệp Thần ấm áp. Nếu là lúc trước cô sẽ không muốn đến nơi đó ăn, còn bây giờ lòng của cô nghĩ đơn giản và không phức tạp nữa. Quán bình dân thì có sao? Không đói bụng cũng phải ăn. Lăng Bắc Sam không đồng ý. Anh là lính, cuộc sống ở bộ đội làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật, làm sao lại không ăn sáng? Vợ anh còn đói bụng thì ông xã sao có thể ăn được? Đi nhanh lên. Đeo kính đen vào, lạnh nhạt nói, cố gắng che giấu cặp mắt của mình, che giấu lời nói có chút mất tự nhiên của anh. Lời nói buồn nôn như vậy, đối với anh, một người đàn ông đã sắp 30, một lính bình luôn luôn nghiêm túc mà nói, quả nhiên là xấu hổ chết được. Nghe Cố Diệp Thần nói thế, Lăng Bắc Sam rất cảm động, liếc anh một cái, sóng vai cùng anh bước vào, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Bởi vì nghi ngờ thời gian có bầu rất ngắn, không có cách nào làm kiểm tra bi, chỉ có thể thử máu nhưng nó chính xác hơn que thử thai rất nhiều. Vốn là Lăng Bắc Sam còn lo lắng que thử thai không đúng, khi nghe bác sĩ nói cô thật sự đã có thai thì trong lòng cô vẫn rất kích động. Không nhịn được mà nhảy lên, ôm lấy Cố Diệp Thần đang mặc đồ lính. Cố Diệp Thần cũng không để đến người bác sĩ trước mặt, ôm cô. Hai người xoay vòng vòng tại phòng khách, người bác sĩ trung niên cười cười, đừng kích động như thế. Biết cần phải bổ sung và xem trọng dinh dưỡng chứ. Vitamin B11 là thứ không thể thiếu, mỗi ngày phải uống thuốc tránh thai đúng liều. Cũng không cần tầm bổ gì nhiều, cố gắng tránh những thức ăn có tính hàn. Trước khi ăn cần suy nghĩ kỹ chút những gì không thể ăn, hiểu không? Còn có những trái cây quá nóng, quá lạnh. Bác sĩ căn dặn bọn họ vô cùng chi tiết, Cố Diệp Thần gật đầu, cố gắng nhớ toàn bộ lời bác sĩ nói. Lăng Bắc Sam cũng ý vị gật đầu, cố gắng ghi nhớ, cho tới bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã mang thai thật sự rồi. Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, Lăng Bắc Sam lôi kéo Cố Diệp Thần muốn đi mua đồ ăn. Cố Diệp Thần ngăn cản, lời bác sĩ dặn em quên rồi hả? Phải không? Sam Sam, em hãy về nhà ở với mẹ đi, một mình em ở nhà anh không yên lòng. Cố Diệp Thần nghiêm túc nói, cô không biết cái gì cả. Nếu như mò mẫm ăn loạn chút thì sao? A Thần, anh quá lo lắng rồi. Công ty chúng em còn có rất nhiều người đã có bầu mà đến tháng thứ 7 mới nghỉ ngơi đó. Lăng Bắc Sam nói lời trấn an anh. Cố Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn cô. Dọn đi về nhà ở, để cho anh an tâm một chút. Cố Diệp Thần nhỏ giọng mà nói ra. Nói xong, lôi cô lên xe. Nghe lời anh. Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói. Sau khi cùng Cố Diệp Thần lên xe, anh đặt một nụ hôn lên má của cô. Anh mang cô đi đến một quán ăn rất sạch sẽ lại hợp vệ sinh để ăn bữa ăn sáng. Về sau trước khi ăn cái gì, đều phải suy nghĩ một chút những món mình thích, không được ăn quá nhiều. Cố Diệp Thần không quên dặn dò cô. Em hiểu rồi. Bà mẹ trẻ à, còn dài dòng hơn cả mẹ em nữa. Em không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ bình an sinh ra cho anh một bảo bối khỏe mạnh. Lăng Bắc Sam nặng nề bảo đảm. Cố Diệp Thần dịu dàng cười cười. Hai người về đến nhà, Cố Diệp Thần vội vàng giúp cô thu dọn đồ đạc. Nhìn cô dọn về nhà cũ, anh mới thật yên tâm. Nhìn Cố Diệp Thần đang giúp cô gấp quần áo, Lăng Bắc Sam uống một dòng nước ấm, trong lòng có sự cảm động và ấm áp. Nghe Lăng Bắc Sam nói muốn trở về ở, mẹ Cố lập tức cho người quét dọn căn phòng Cố Diệp Thần trước kia từng ở, dọn dẹp rất ấm áp. Lăng Bắc Sam vào phòng nhìn lướt một chút, cô liền ngồi xuống giường của anh, việc này cũng giống như quay lại đoạn thời gian cô 10 tuổi. Cố Diệp Thần mở ngăn kéo ra, cầm một cái dương rỗng, sắp xếp lại đồ vật bên trong, sau này em có đồ đạc gì cứ để trong đây. những thứ kia là cái gì thế? Xem ra đã quá cũ rồi. Lăng Bắc Sam xuống giường, nhìn photo album trong hộp giấy đã ố màu, cầm lên, nhìn rất kỹ, cái ảnh bìa cũng đã hoen màu, mở ra, cũng là những tấm ảnh quen thuộc. Mặc dù có một số tấm ảnh đã hư thế nhưng cô vẫn nhìn ra người trong ảnh là ai. Bị cô nhìn thấy, Cố Diệp Thần có chút vụng về tay chân, lần trước chôn nó đi rất kỹ, nhưng còn hơi dơ. Anh cười nói, khốn kiếp. Lăng Bắc Sam khàn khàn nói, kéo anh đến vùi vào ngực của anh. Cái tên khốn kiếp này, anh rất xấu. Cái gì anh cũng không nói cho em biết, giúp công ty của em làm nhiều chuyện như vậy, vẫn không nói cho em. Mỗi lần nhìn đến ánh mắt thâm tình của anh, cô đều tự ti mặc cảm, cảm giác mình và anh cũng giống như vừa yêu vừa hận, không cầm lòng được mà khóc ra nước mắt. Không phải là em đã nói cho anh biết rồi sao? Em không ngờ anh hiểu được những chuyện trên thương trường kia. Sự kiện Âu Dương Trạch kia cũng giống vậy, em cảm thấy anh không hiểu, không muốn làm cho anh phiền lòng. Lăng Bắc Sam vừa nói, vừa nức nở, Cố Diệp Thần cười cười, vuốt ve ót của cô. Lỗi của anh được chứ? Vì sợ em bị hại nên anh nguyện làm người phía sáu âm thầm giúp đỡ em, không phải em không có bản lĩnh, cho nên anh chỉ đứng phía sau giúp đỡ em. Anh cười nói, cũng không phải trách cứ cô thật, chỉ cảm thấy bọn họ cũng rất ngu ngốc. Lăng Bắc Sam nện vào ngực anh một cái, mới ngẩng mặt lên, trên gương mặt trong trắng và thuần khiết không có bất kỳ trang điểm nào, nhuộm một giọt nước mắt trong suốt. Cố Diệp Thần dùng ngón tay lau giọt nước mắt trên mặt cô, cũng đừng nhắc tới những chuyện hư hỏng kia nữa. Anh trầm giọng nói, Lăng Bắc Sam cũng cười cười, buông anh ra, ngồi xổm xuống, lại đi đến mở cái gương ra. Cái bông tai này thật đẹp, nó được làm ra từ vỏ đạn thật sao? Cô cầm một bông hoa tai hình trái tim vô cùng tinh xảo, cô hỏi. Đúng vậy, đó là quà sinh nhật lúc em 26 tuổi. Vì cái vật nhỏ kia mà anh đã tốn không ít thời gian, tỉ mỉ điêu khắc, biết rõ sẽ không tặng cô nhưng vẫn muốn hoàn thiện nó. Cái này đây, 25 tuổi, khốn kiếp, đâu phải chuẩn bị đâu. Là một cái châm bằng thủy tinh sắc sảo mang theo nét xưa cổ, ra ngoài càng sáng long lanh, hoa văn bên trên cũng được điêu khắc kỹ càng. Cố Diệp Thần nhận lấy châm cài tóc này, thấy trong một cửa hàng châm cổ nên mua. Anh nói nhẹ như nước chảy, trong đôi mắt lại mang theo thâm tình, nhất định có câu chuyện đằng sau nó phải không? Nếu không sẽ không mua. Không có, cảm giác rất đẹp mắt, còn là một vật cổ, cất giấu giá trị. Không chừng qua mấy năm nữa giá trị sẽ liên thành, để cho anh trở người đàn ông giàu có. Anh cười trêu chọc, Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục xem những thứ đồ khác. Cuối cùng, đem những món đồ anh mua cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngăn kéo. Những thứ kia, đối với cô mà nói chính là bảo tàng chân quý nhất. Hai người ăn cơm ở nhà cũ, ba Cố không ở nhà, gương mặt mẹ Cố rất vui mừng. A Thần, Sam Sam ở nơi này. Con cứ yên tâm làm việc. Mẹ Cố cất giọng nói. Không yên lòng con sẽ không cam tâm để cô ấy ở lại đây. Cố Diệp Thần cười phản bác. Tiểu tử thối này. Sắp làm rồi cha. Còn có bộ dáng không đứng đắn như thế này. Mẹ Cố nhìn Lăng Bắc Sam nói. Lăng Bắc Sam cười cười. Ở trước mặt con anh ấy cứ không giữ ý tứ thế. Cô bất mãn nói. Gò má nhìn Cố Diệp Thần thoáng đỏ ửng. Bị hai cô gái cào nhào nhưng cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa. Sau khi ăn xong Cố Diệp Thần phải chạy về bộ đội. Trước khi đi, bị Lăng Bắc Sam ôm thật lâu. Hai tuần lễ trước mắt một cái sẽ qua, nhất định phải vui vẻ có biết không? Anh dặn dò lần nữa, Lăng Bắc Sam càng không ngừng gật đầu. Anh ở bộ đội cũng cẩn thận và chú ý an toàn. Chớ liều sống liều chết, anh là người của quốc gia, của nhân dân nhưng cũng là chồng của Lăng Bắc Sam. Cũng là cha của đứa con này. Anh phải có trách nhiệm với em. Lăng Bắc Sam khàn giọng nói. Sửa sang lại cổ áo cho anh như một cô vợ dịu dàng săn sóc chồng mình. Cố Diệp Thần đứng nghiêm, đứng ngay ngắn. Bất thình lình hành nghi lễ của một người lính với cô. Lăng Bắc Sam hơi kinh ngạc. Hứa với một vị vợ lính, một vị mẹ lính đáng kính trọng. Cố Diệp Thần trầm giọng nói. Có họ làm hậu thuẫn anh sẽ cố gắng chiến đấu hơn nữa. Anh hiểu được phần tình cảm này, Lăng Bắc Sam cảm động gật đầu, em cũng sẽ không làm cho anh thất vọng. Cô nặng nề nói, sau đó nhìn Cố Diệp Thần lên xe của một chiến sĩ đợi trước, nghênh ngang rời đi, tay của cô đặt lên bụng của mình, khuôn mặt kiêu ngạo và tự hào. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, từ việc nghi ngờ mang thai bây giờ đã bắt đầu nôn ọe, nôn ngén rất khó chịu, hết sức khổ sở, chỉ một chút mùi vị cũng đã buồn nôn, cũng không còn đến công ty làm nữa. Trong lúc, Cố Diệp Thần đã về thăm cô, nghỉ được 2 ngày, bên cạnh cô 2 ngày rồi lại trở về bộ đội. Mặc dù nôn ngén rất nhiều, cô cũng kiên trì ăn cơm, cô cảm thấy làm một người mẹ, những thứ gì chịu được, cô sẽ cắn răng mà chịu đựng vì con của họ. Mẹ chồng cũng chăm sóc cô rất tốt, cẩn thận, quan tâm, mẹ cô cũng thường hay đến đây thăm cô. Cố gắng nhịn qua đoạn thời gian này, qua 3 tháng đầu sẽ trở lại bình thường không còn nôn ngén nữa. Hứa Tình Văn lôi kéo tay của con gái, nói lời trấn an. Lăng Bắc Sam gật đầu, hơn 2 tháng, còn chưa sao cả, các người yên tâm đi. Không phải A Thần nói hôm nay sẽ trở về sau. Sao bây giờ còn chưa thấy đâu nữa? Mẹ Cố hỏi, đôi mắt Lăng Bắc Sam lập tức buồn bã. Buổi sáng anh ấy có gọi điện thoại cho con, đi chống lũ cứu tế. Lăng Bắc Sam có chút mất mát nói, là phải đi thôi, năm nay ngập lớn lắm sao? Bởi vì nước ngập nghiêm trọng, rất nhiều thùng hàng cứu tế vận chuyển không vào được, chỉ có thể cứu tế bằng máy bay. Lăng Bắc Sam kích động nói, trong lòng vì Cố Diệp Thần mà cảm thấy tự hào, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy của anh. Lăng Bắc Sam trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho Cố Diệp Thần, bảo anh chú ý an toàn, khu vực gặp nạn vẫn còn mưa to chưa hết, thời tiết như vậy không có lợi cho đường bay. Anh là quan chỉ huy, khẳng định là người dẫn đầu hành động, không dám đánh điện thoại, chỉ có thể gửi nhắn tin còn gửi cho anh thêm một mặt cười. Ngày ngày chú ý đến các tin tức và báo cáo về khu vực gặp nạn, Lăng Bắc Sam chỉ có thể tìm tòi tin tức về Cố Diệp Thần trong đám tin tức đó. Cũng được biết Lăng Bắc Hàn cũng ở khu vực gặp nạn, còn có Úc Tử Duyệt đi hiện trường lấy tin. Cô chỉ có thể ngồi nhìn màn hình TV, có lúc hết sức kích động muốn đi tìm anh, nhưng lại không dám. Cố Diệp Thần vẫn không có gọi điện thoại cho cô, lại lần nữa không nghe thấy bất cứ tin tức gì về Cố Diệp Thần. Chỉ tìm anh từ trong báo cáo về những chiếc máy bay mang số hiệu nào vận chuyển thuốc và thực phẩm đến khu vực nguy hiểm ra sao. Ngày thứ 5 không có tin tức của Cố Diệp Thần, Lăng Bắc Sam nóng nảy, có loại suy nghĩ kích động muốn đi tìm anh ngay lập tức, bởi vì nơi đó cách thủ đô chỉ có 3 giờ lái xe. Mặc dù biết làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô không chịu nổi cảm giác ở nhà gian nan đợi chờ tin tức của anh. Cô quả quyết thu dọn chút hành lý đơn giản. Sáng sớm nói dối bà nội là đi tìm chị dâu dạo phố, rồi tự mình lái xe ra ngoài. Cô tính toán sẽ lái xe thẳng đến khu vực gặp nạn, tìm được Cố Diệp Thần rồi về nhà, như vậy dù có ở nhà cũng an tâm hơn nhiều. Ra khỏi trạm thu phí thủ đô, gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt, phải gọi rất nhiều lần điện thoại mới thông. Nghe Lăng Bắc Sam muốn đi đến chỗ bọn họ thì Úc Tử Duyệt nóng nảy, Bắc Sam, em phải nghe lời chị, nhanh đi về. Cả thành phố này đang ngập, em căn bản không vào được. Cố Diệp Thần cũng rất có thể không ở bên cạnh bọn chị vào lúc này. Em đến rồi chưa chắc có thể tìm được anh ấy. Em cứ ở nhà chờ tin tức bình an, tự chăm sóc mình và bảo bảo thật tốt mới là sự ủng hộ lớn nhất dành cho A Thần. Úc Tử Duyệt cấp tốc nói, trong ống nghe lẫn rất nhiều tạp âm. Nghe lời Úc Tử Duyệt nói, Lăng Bắc Sam cũng có chút hối hận, xe dừng ở ven đường. Do dự có nên đi tiếp hay trở về, phía trước cũng kẹt xe, có rất nhiều xe quân đội chở hàng hóa lái về vùng gặp nạn. Lăng Bắc Sam cảm thấy mình có đến đó cũng chỉ làm loạn lên mà thôi. Giờ phút này, cửa sổ xe bị người ta gõ vài cái, cô kinh ngạc khi bắt gặp gương mặt của Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi nghe nói Lăng Bắc Sam muốn đi tìm Cố Diệp Thần thì hết sức tức giận. Chị Sam, chị đây là muốn gây loạn cho A Thần sao? Em sẽ tiễn chị về. Chỉ nên ở nhà chờ đợi thôi. Tôn Đại Phi và tổ chức cơ kim hội của mình đưa nguyên vật liệu đến vùng gặp nạn, ai ngờ lại gặp Lăng Bắc Sam ở đây. Chỉ nghe lời em, Đại Phi, nếu ở khu vực gặp nạn gặp được Cố Diệp Thần thì hãy khuyên anh ấy nghỉ ngơi thật nhiều, chú ý an toàn biết không? Lăng Bắc Sam thỏa hiệp, cũng may mắn khi cô bị trạm thu lệ phí ngăn lại. Lúc này mới tốt chứ. Tôn Đại Phi cười nói, vội vàng kêu người tài xế đưa Lăng Bắc Sam trở về. Lăng Bắc Sam về đến nhà liền cảm mạo nóng sốt. Người trong nhà cũng biết cô thiếu chút nữa đã đến vụ gặp nạn. Lăng Bắc Sam thấy mẹ Cố lo lắng thì chỉ biết tự trách mình. Cố Diệp Thần gặp Tôn Đại Phi ở khu vực gặp nạn, trong lúc vô tình nghe Tôn Đại Phi nói chuyện Lăng Bắc Sam muốn đến đây tìm anh, lúc đó anh bị sợ đến run sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Cô ở đâu? Nước vừa rút, khu vực gặp nạn sẽ có rất nhiều bệnh khuẩn, cô đang mang bầu đến đây sẽ loạn thêm thôi. Thấy cô, anh nhất định đánh cô một trận. Ngài đừng kích động, cô ấy đi được nửa đường bị em ngăn lại đuổi về rồi. Tôn Đại Phi nhìn bộ dáng muốn ăn thịt người của Cố Diệp Thần thì vội vàng nói. Lúc này Cố Diệp Thần mới an tâm, tìm một nơi có tín hiệu tốt để gọi điện về nhà. Lăng Bắc Sam đang bị nóng đốt rất khó chịu, thấy Cố Diệp Thần điện tới, kích động cầm điện thoại di động lên. Lăng Bắc Sam, em không có đầu óc hay sao thế? Tới đây tìm anh làm gì? Điện thoại mới bắt máy, lập tức nghe được tiếng mắng chửi như thác đổ của Cố Diệp Thần. Vốn là cả người Lăng Bắc Sam đang phát sốt, nghe Cố Diệp Thần tức giận mắng, trong lòng càng khổ sở. Anh tức giận cái gì mà tức giận? Gào xong, lại ho một trận kịch liệt, nước mắt cũng rơi xuống ào ào. Cô hiểu rõ mình sai rồi, anh còn trách cứ cô. Nghe được giọng nói khỏe mạnh của anh, những thấp thỏm lo lắng trong lòng cô cũng lắng xuống rất nhiều. Nghe tiếng ho khan của cô, Cố Diệp Thần nóng lòng lại đau lòng. Vừa định an ủi cô thì điện thoại di động tự dưng không có tín hiệu. Anh đang đứng trên tảng đá lớn, giơ điện thoại di động khắp nơi tìm tín hiệu nhưng vẫn không tìm được. Lúc này, cũng bắt đầu công tác, anh phải đi làm thôi. Lăng Bắc Sam nghe trong điện thoại ục ục, trong lòng càng khó chịu. Gọi lại cho anh nhưng điện thoại của anh đã khóa máy. Trong lòng càng đau hơn, khóc rất to nhếch nhác nằm đầu giường ói sạch. Trong lòng vừa bực vừa hận anh. Cố Diệp Thần là tên quỷ hẹp hòi, khốn kiếp, đáng ghét. Không biết là cô lo lắng cho anh quá nhiều, mới kích động muốn đi tìm anh sao? Trong lòng cô cảm thấy vô cùng uất ức, nhếch nhác nôn ra, giống như là muốn đem tâm can mình ói sạch ra ngoài vậy. Nóng sốt đã ngừng, ho khan 3-4 ngày, mới tốt lên một chút. Lăng Bắc Sam sợ đứa bé bị thương nên kiên quyết không uống thuốc. Nhìn tin tức thông báo ngập lũ đã không còn nữa cô mới an tâm. Nhưng mà cô Diệp Thần cũng không thèm gọi điện thoại cho cô lấy một lần. Biến thái, quỷ hẹp hòi, em sẽ không tha thứ cho anh. Lúc cô đang tức giận không ngừng mắng chửi, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc quần trang, mặt nghiêm túc đứng ở cửa. Nhìn đến người này, Lăng Bắc Sam lập tức dừng câu mắng của mình lại, miệng há ra thật to. Cố Diệp Thần nghiêm mặt đi vào, nhìn cô mặt như tờ báo dọa người, trong lòng anh rất tức giận, càng thêm đau lòng. Lấy mũ xuống, đặt lên bàn, mặt lạnh đi tới bên giường, nhìn anh bình yên vô sự trở về. Sự lo lắng bất ổn trong lòng Lăng Bắc Sam rốt cuộc bình yên hoàn toàn. Cô nhìn anh chằm chằm, nhớ tới ngày đó anh la mắng cô trong điện thoại, trong lòng cực kỳ đau đớn, vội vàng nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, nhìn cô tức giận lờ anh đi. Trong lòng Cố Diệp Thần nóng nảy, tự mình phạm sai lầm rồi còn trả lời. Anh cúi xuống, trầm hỏi chất vấn cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, ngoại truyện phần 3, chương 52, yêu nữ. Lăng Bắc Sam đưa lưng về phía anh, nghe giọng nói của anh truyền vào bên tai, cự ly rất gần, có thể cảm nhận được lúc này trên người anh là hơi thở nóng bỏng, còn có mùi vị quen thuộc của anh. Trong lòng cô rung động, không nhịn được muốn xoay người ôm lấy anh, cái người vừa từ chiến trường vừa trở về. Người đàn ông mà cô nhung nhớ nhiều ngày qua. Cố nén kích động lại, cô không nói cho anh biết anh phạm sai lầm rồi, không nên la mắng cô như thế. Trong lòng uất ức, ê ẩm. Cố Diệp Thần thấy cô không để ý tới anh, trực tiếp đưa tay lôi cô dậy. Anh đừng đụng vào em. Rốt cuộc cô cũng giống lên, chứng kiến tới những giọt nước mắt treo trên gương mặt cô thì lòng của Cố Diệp Thần như bị rút ra rất đau. Khóc cái gì? Anh ngồi xuống bên giường của cô, ôm cô lên. Anh đừng có đụng vào người em. Chết hết rồi. Đôi tay cô càng không ngừng đánh anh, dùng rằng giống như một người điên. Cố Diệp Thần không buông cô ra, ngược lại dùng sức muốn ôm lấy cô. Cô càng giãy giụa, hai cánh tay của anh càng vòng người chặt cô. Cô giãy giụa nhưng mà vẫn bị anh ôm vào trong ngực, nhốt thật chặt. Ô, cô làm nũng mà khóc lớn lên, nằm trong ngực anh hung hăng thút thít. Tiếng khóc kia làm Cố Diệp Thần cơ hồ tan nát cõi lòng. Bàn tay Cố Diệp Thần thủ sẵn sau ót cô, ngón tay dài chen vào trong, vuốt ve những sợi tóc của cô, một cái tay khác vuốt nhẹ sóng lưng cô, càng không ngừng trấn an. Mới ở dưới lầu nghe mẹ nói rồi, những ngày qua cô lo lắng cho anh không ít nên đã sinh bệnh. Đừng khóc, để cho em đánh anh ra sao cũng được. Cố Diệp Thần đau lòng nói, càng không ngừng vuốt ve cơ thể cô, thật sự được nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhớ tới mấy ngày qua, không ngừng bị uất ức, không nhịn được mở miệng, thật vất vả mới được một cú điện thoại của anh gọi về, còn nói em như vậy. Cố Diệp Thần, anh thật khốn kiếp. Cô nằm ở trong ngực anh, một tay oánh anh, tức giận oán trách. Cố Diệp Thần rắt môi nở nụ cười cưng chiều, anh sai rồi vẫn không được sao. Ai bảo bây giờ cô là lão Phật gia rồi, không muốn chọc giận cô nữa, đẩy cô ra khỏi lồng ngực của mình, nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, đau lòng không dứt. Thật đúng là càng ngày càng thích khóc, tuy nói là trách cứ, trong giọng nói lại hàm chứa ý cưng chiều, cũng phát hiện cô càng ngày càng giống con nít. Đều tại anh, ai bảo anh để cho cô biến thành một cô gái nhỏ thích khóc. Trước kia cô luôn luôn nở nụ cười bình thản, hiện tại cả ngày cô như cô gái nhỏ, lòng tràn đầy hình ảnh của tên đàn ông đáng chết này. Cũng càng ngày càng đa sầu đa cảm, đa sầu đa cảm, lo được lo mất. Một cô gái khi đã yêu chân thật như thế, bỗng chốc anh giữ chặt cái ót của cô, cúi đầu nặng nề hôn môi của cô. Cô bị anh thình lình hôn nên có chút kinh ngạc, mở to cặp mắt, dần dần bị hơi thở của anh nuốt lấy, hồn bay phách lạc. Cảm giác hiện tại làm trái tim cô đập nhanh. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, không nhịn được hôn trả anh. Hai người giống như hấp dẫn lẫn nhau, cứ thế hút lấy nhau, đồng ý trao nhau nhung nhớ và khát vọng mấy ngày liên tiếp, quên hết tất cả mệt mỏi, hồi lâu mới lưu luyến không rời buông nhau ra. Trán của anh chống lên trán của cô, thở hồng hộc, thật lâu anh mới mở miệng. Trách anh, đều tại anh, đừng nóng giận. Cố Diệp Thần khàn khàn dụ dỗ, Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái. Nhìn râu ria rậm rạp nơi mặt anh, xem ra có chút tiểu tụy, xem đôi mắt hiện đầy tơ máu chứng tỏ anh đã nhiều đêm không ngủ càng thêm đau lòng. Anh từ khu vực đó chạy thẳng về đây sao? Cô nghẹn ngào hỏi, Cố Diệp Thần gật đầu một cái. Còn chưa kịp trở về bộ đội báo cáo công tác đâu. Cố Diệp Thần lấy lòng. Vậy anh ăn cơm chưa? Lăng Bắc Sam tròn mắt, hỏi. Anh nói xong, cô lập tức xuống giường, đi ăn cơm với em. Cô ra lệnh, cô cũng chưa có ăn cơm tối đâu, không có khẩu vị gì. Hiện tại anh đã trở về, tâm tình tốt cho nên muốn ăn cơm. Cố Diệp Thần nghe lời của cô, mừng rỡ, cùng cô xuống giường. Anh ngồi xổm xuống một bên giường, cầm giày vải mềm mại nâng mắt cá chân cô lên rồi giúp cô mang giày. Nghe lời anh nói rồi động tác của anh, làm Lăng Bắc Sam cảm động, bĩu môi hiện ra nụ cười. Sau khi anh đứng dậy, đỡ cô xuống giường, canh chừng dáng vẻ giống như mệt lả của cô. Trong lòng anh không khỏi lo lắng cho cô, cũng lo lắng cho tiểu bảo bối trong bụng cô. Đỡ cô xuống lầu, mẹ cô thấy bọn họ xuống, vội vàng phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, vợ chồng Son đã ngồi ở cạnh bàn ăn. Cố Diệp Thần muốn đút cô ăn, Lăng Bắc Sam không chịu. Anh ăn đi, em có tay. Cô đoạt lấy cái muỗng, trầm giọng nói, chỉ sợ anh đói bụng. Cố Diệp Thần cười cười, bưng một chén cơm lên, ăn ngấu nghiến, nhìn động tác ăn cơm gấp gáp của anh, Lăng Bắc Sam rất không có tư vị. Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn, vội vàng bưng canh cho anh, sao lại giống như dân chạy nạn vậy? Cô nhỏ giọng, đau lòng nói. Cố Diệp Thần nhấp một hớp canh, một chén cơm xuống bụng, mới dễ chịu chút. Không phải dân chạy nạn thì là cái gì, còn có rất nhiều binh lính bây giờ vẫn đang khu vực gặp nạn, đến nước cũng hết cạn không có uống. Cố Diệp Thần vừa bới cơm, vừa nói. Các anh thật khổ cực. Lăng Bắc Sam lại nói, múc cho anh một chén canh, bọn anh không khổ cực, bọn anh lấy làm tự hào. Cực khổ là những người vợ như các em. Ngày hôm qua có một tên chiến sĩ bộ binh đang cứu người thì gặp nguy hiểm. Nghe nói vợ cậu ta vừa sinh con trai được một tháng, cậu ta còn chưa kịp gặp mặt con lấy một lần. Cố Diệp Thần nhìn Lăng Bắc Sam, trong đôi mắt nhuộm một tia tiếc nuối, trầm giọng nói. Trong lòng Lăng Bắc Sam đau đớn, mũi chua xót, thiếu chút nữa khóc lên, đang suy nghĩ về sau cô gái kia và đứa trẻ phải sống như thế nào. Cố Diệp Thần, anh phải sống tốt cho em. Cô không nhịn được nói, Cố Diệp Thần cũng biết cô sẽ nói như vậy, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ mẹ con em ở lại đâu. Anh nặng nề nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng lo lắng, nói cho em biết chuyện như vậy, không phải hù dọa em mà vì anh cảm thấy làm vợ của một người lính mới là người cực khổ nhất và vĩ đại nhất. Những người đàn ông vì vinh dự và tín ngưỡng, lên chiến trường bị làm khó nhưng sau lưng vẫn còn một người phụ nữ luôn phải nhịn đau đớn và nhung nhớ của việc cách xa, còn phải vì bọn họ mà lo lắng hãi hùng. Vậy có phải em nên lấy nó làm kiêu ngạo và tự hào hay không? Lăng Bắc Sam cười nói, há miệng ăn cháo. Dĩ nhiên, Cố Diệp Thần hà hê nói. Lăng Bắc Sam bị Cố Diệp Thần ép ăn thật nhiều, hai người lại ra phía sau đại viện tản bộ một lát, mới lên lâu. Khi tắm, thân thể của người phụ nữ và người đàn ông đều khỏa thân, họ cọ rửa cho nhau. Động tác chậm chạp mà êm ái, cô miêu tả đường cong cơ thể anh cũng như thế, ánh mắt sáng quắc, hầu kết rung động. Bàn tay đi tới bụng của cô, nhẹ nhàng chạm vào nơi đó. Mấy ngày nay khổ nó, Lăng Bắc Sam dịu dàng nói. Người khổ là em, Cố Diệp Thần khàn khàn nói, nâng cằm của cô lên, khóa môi cô, không nhịn được, chậm rãi cúi đầu hôn lên cánh môi hồng đầy đặn của cô. Cỏ rửa bọt xà bông trên người hai người hôn môi nhau. Khi anh khống chế không được thì dừng lại, cầm khăn lên bọc người của cô lại, cầm khăn lông giúp cô lau tóc. Anh vẫn còn tức giận sao? Tại sao anh lại hung dữ với em như thế? Nhìn gương mặt anh Tuấn trong gương, cô tức giận nói. Ý của em là em đúng. Em có biết lúc anh vừa nghe đến chuyện thiếu chút nữa em đã đi đến khu vực gặp nạn, trong lòng anh gấp gáp đến thế nào không? Nếu lỡ như em xảy ra việc gì thì anh phải làm thế nào đây? Cố Diệp Thần tức giận nói, giống như dạy dỗ cô gái nhỏ vậy. Đối với anh mà nói, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, bình an, đó đã là ủng hộ và yêu anh. Vậy mấy ngày qua em chẳng có chút tin tức nào của anh, em rất nóng lòng kia mà, đó chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Lăng Bắc Sam ủy khuất nói, nhìn cô như vậy, tim của anh liền mềm nhũn, khom người ôm cô lên, đi về phòng ngủ. Anh ôm cô ngồi ở mép giường, ngày đó tín hiệu thường bị đứt, vốn muốn an ủi em mấy câu. Hiện tại sao anh lại biến thành như thế? Như vậy rõ ràng rất câu chấp. Lăng Bắc Sam biết rõ còn hỏi, vùi mặt vào trong bộ ngực của anh. Bởi vì anh yêu em, Cố Diệp Thần tự tin nói, cõi lòng hơi kích động. Lăng Bắc Sam tức giận nói, chui từ trong ngực anh ra, nằm vào trong chăn, Cố Diệp Thần cũng đi theo. Em giúp anh giải quyết được không? Hai ngày hai đêm không ngủ rồi, không muốn. Cố Diệp Thần mệt mỏi nói, Lăng Bắc Sam mặt đỏ lên, vùi vào ngực của anh. Chỉ chốc lát sau, anh liền ngủ thiếp đi, nghe anh nặng nề thở ra cũng biết anh rất mệt mỏi. Lòng của cô những dần hồi phục lại, cũng ngủ thật say. Làm lòng Lăng Bắc Sam chua xót chính là sáng sớm ngày thứ hai, thế nhưng Cố Diệp Thần đã phải quay về quân đội. Sam Sam, con đừng tức giận, A Thần nó cũng không còn biện pháp nào khác, quân lệnh như núi. Mẹ Cố nhìn sắc mặt có chút mất mát của Lăng Bắc Sam, trấn an cô. Vậy anh ấy cũng nên đánh thức con, nói với con một tiếng chứ. Lòng Lăng Bắc Sam chua xót nói, mẹ Cố lại cười, không phải nó sợ quấy rầy con nghỉ ngơi sao? Nhìn con ngủ ngon như vậy, nó không đành lòng. Mẹ Cố cảm khái. Lăng Bắc Sam nghe lời nói đó, vừa muốn khóc vừa muốn cười, gật đầu với mẹ chồng. Con yên tâm, chờ con sinh xong rồi, nhất định sẽ ép nó nghỉ ngơi một thời gian. Mẹ Cố lại nói, mẹ, không có việc gì, con có thể thích ứng. Lăng Bắc Sam cười nói, bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên mới quý trọng thời gian gặp nhau hơn. Một ngày có thể rất dài, có lúc hai người chỉ ngồi chung một chỗ, tâm sự, phơi nắng dưới ánh mặt trời, cũng cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất, thỏa mãn nhất. Sau khi mang thai được 7 tháng, bụng của cô to ra giống như quả bóng đá. Cố Diệp Thần mang theo cô đi đến một nơi, chúng ta còn chưa có chụp ảnh cưới. Lúc hai người đi chụp ảnh, Lăng Bắc Sam tá hỏa nói, không có việc gì, đến lúc đó mang theo bảo bối đi chụp bù lại. Cố Diệp Thần cười nói, Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, nào có việc chụp ảnh cưới mà lại mang theo con cái. Anh có thể cách tân một chút. Cố Diệp Thần mặt dày nói, Lăng Bắc Sam lại nhéo anh một cái. Vừa lúc ống kính của nhiếp ảnh ra bắt được khoảnh khắc này, định dạng hình ảnh. Tấm này không thể nhận, nhất định phải lấy. Để cho con gái xem anh bị dạy dỗ như thế nào, trưởng thành phải giống như em đây, không bị những người đàn ông khác khi dễ. Cố Diệp Thần im lặng, trong đầu có thể tưởng tượng cho ra hai cô gái nhỏ dã man cùng nhau khi dễ anh, nhưng trời xanh anh giống như thiếu ngược, cam nguyện bị khi dễ. Sao thế? Cô đột nhiên thét lên đầy khổ sở. Cố Diệp Thần cuống quýt hỏi, chỉ thấy thái độ Lăng Bắc Sam càng khó chịu hơn, một tay xoa xoa bụng, hành động này càng làm cho Cố Diệp Thần thêm nóng nảy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, ngoại truyện phần 3, chương 53, hậu quả kích tình độc ác trong phòng chụp hình. Cố Diệp Thần bị sợ đến mặt đỏ bừng lên, hoảng loạn nhìn cô, đau. Lăng Bắc Sam suy yếu nói, chỉ thấy Cố Diệp Thần kích động muốn ôm lấy cô, lúc này Lăng Bắc Sam lại cười ha hà. Cố Diệp Thần, anh đúng là một tên đần độn, bị em chỉnh nữa rồi. Lăng Bắc Sam vừa cười, lại dí dỏm nói. Cố Diệp Thần sững sờ nhìn cô, đầu óc ông ông, còn chưa kịp phản ứng. Lăng Bắc Sam hả hê nhìn vẻ mặt hoang mang của anh, phất phất tay ý bảo nhiếp ảnh ra nhanh chụp khoảng khắc này. Lăng Bắc Sam, một lúc lâu sau, Cố Diệp Thần đang lo lắng đột nhiên giống to, trên trán, trên huyệt thái dương nổi đầy gân xanh. Anh gào xong, ôm cô chạy tới ghế quý phi gần nơi chụp ảnh, đặt cô xuống. Anh vòng tay ôm nửa người trên của cô, nằm ở trên đùi anh, bụng đặt lên trên, bạch bạch. Vài cái tát vang dội vang lên. Cái mẹ gì thế? Chỗ mông truyền đến một chút đau đớn và tê dại. Lần này, đổi lại là Lăng Bắc Sam kinh hãi. Cố Diệp Thần. Cố Diệp Thần đánh mông của cô. Ở trong phim trường,